Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397 Hoa Tâm, sách mới Nguyệt muốn đi qua, PS, ha ha, sách mới cuối tháng với đi qua, ánh trăng cũng có thể tùng một hơi, tháng này bị thư hiệu nhóm mau bạo bay, 110 chương tổn cảo toàn bộ khô kiệt. Sau lại đổi mới hơn 30 chương tồn cảo, kết quả lại lần nữa bị bạo, chỉ cần thêm càng liền đạt tới gần 150 chương. Hơn nữa trước mắt ánh trăng còn thiếu huynh đệ tỷ muội nhóm 20 chương tả hữu, ngẫm lại đều là nước mắt nha. Còn hảo đêm nay sách mới Nguyệt liền đi qua, hắc hắc, tháng sau là thượng giá tháng thứ 2. Mỗi ngày giữ gốc canh 2, đồng thời thêm càng điều kiện cũng đã xảy ra biến hóa. 100 chương vé tháng thêm canh 1, 2 vạn khởi điểm tệ đánh thường thêm canh 1, đồng dạng thượng không đỉnh cao, thêm càng khó độ tăng lên nhiều như vậy. Anh Trăng cũng không tin tháng sau còn sẽ bị thư hữu nhóm bạo rớt. Đúng rồi, đây là 720 vé tháng thêm càng. Cuối cùng cảm ơn sở hữu duy trì chính bản đặt mua huynh đệ tỷ muội, là các ngươi làm ánh trăng, cũng làm ăn luôn địa cầu có thể vẫn luôn đi xuống đi. Tư Hân Nhi đem cùng Giang Tâm Thành quen biết quá trình từ từ kể ra, còn có chính mình đối Giang Tâm Thành hảo cảm. Lúc sau ở thoải mái cao ốc lại lần nữa nhìn thấy Giang Tâm Thành thời điểm, nghĩ lầm Giang Tâm Thành là đi xem nàng, lại không nghĩ rằng Giang Tâm Thành muốn nhìn thấy lại là chính mình tỷ tỷ Thư Hân Vận. Thư Hân Nhi càng là không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành thế nhưng cùng Thư Hân Vận đã ở trong mộng tương ngộ, hơn nữa lẫn nhau chi gian tựa hồ ở trong mộng có rất sâu quan hệ. Càng là ở trong mộng nhận thức Thư Hân Vận thân nhân bằng hữu, trong đó liền bao gồm nàng. Từ trong mộng Giang Tâm Thành đã biết rất nhiều về Thư Hân Vận cùng nàng chi gian sự tình. Hơn nữa nhất nhất nói ra, cùng trong hiện thực giống nhau như đúc. Đến nỗi trong mộng tỷ tỷ cùng Giang Tâm Thành chi gian sự tình, còn có cái kia chuyện xưa, Thư Hân Nhi cũng giảng cho mấy cái nữ hài nghe. Vô luận là Giang Tâm Vũ, Lâm Ân Ân, vẫn là Hiên Viên Ngưng Sương đều nghe trợn mắt há hốc mồm. Có một loại thiên phương dạ đàm cảm giác, nhưng là Thư Hân Nhi nói lời thề son sắt, cũng không như là đang bịa chuyện. Hơn nữa liền tính là muốn biên chuyện xưa, cũng tổng không thể biên loại này ly kỳ chuyện xưa. Mấy cái nữ hài cùng nhau trầm mặc, không biết nên nói chút cái gì. Chỉ là trong lòng lại có ghen tuông quay cuồng, cảm thấy Thư Hân Vận thực may mắn. Thế nhưng bằng vào một giấc mộng là có thể đủ trở thành Giang Tâm Thành âu yếm nữ nhân. Bất quá nghĩ đến Thư Hân Nhi theo như lời Thư gia quyền thế cùng lực lượng, còn có Thư Hân Vận sở có được quyền lực cùng địa vị, Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương đều có một loại mạc danh áp lực. Thư Hân Vận như vậy xuất sắc, tựa hồ còn nhắm ngay đệ nhất chính thê vị trí, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu là Giang Tâm Thành như cũ vẫn là hóa vũ cảnh dưới tu luyện giả, có lẽ rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Chỉ là hiện tại Giang Tâm Thành đã là hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả, càng là có thể đánh chết thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Dựa theo liên minh pháp luật quy định là có thể có được tam thê tứ thiếp. Đối với nam nhân tam thê tứ thiếp điểm này nhi, Thư Hân Vận cùng Hiên Viên Ngưng Sương xem thực khai, rốt cuộc đều là xuất thân hào môn. Thấy nhiều chuyện như vậy, Giang Tâm Thành như thế xuất sắc, liền tính là ủy thân với hắn trở thành tam thê chi nhất kia cũng chưa chắc không thể. Chỉ có Lâm Ân Ân có chút không tiếp thu được, Nếu không phải cùng Giang Tâm Thành có ái muội chính là chính mình khuê mật Hiên Viên Ngưng Sương. Hơn nữa Hiên Viên Ngưng Sương cũng thực sẽ ân ủi Lâm Ân Ân. Chỉ sợ Lâm Ân Ân đã rời đi. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại toát ra tới một cái Thư Hân Vận. Ly kỳ chính là Thư Hân Vận cư nhiên là cùng Giang Tâm Thành ở trong mộng nhận thức. Hơn nữa cùng hiện thực hút mắt ở bên nhau. Loại này kỳ dị quan hệ. Làm người có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Tâm tình thực phức tạp. Đây là Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương hiện tại cảm giác. Hiên Viên Ngưng Sương có lẽ còn có thể đủ tiếp thu Giang Tâm Thành lại có một người bạn gái sự thật. Nhưng là Lâm Ân Ân muốn tiếp thu liền có chút khó khăn. Bất quá Giang Tâm Thành hành động rốt cuộc phù hợp liên minh pháp luật quy định. Lâm Ân Ân cũng không phải từ cũng nguyên thời đại lại đây thế hệ trước người. Tuy rằng có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng là cũng không ý nghĩa không thể tiếp thu. Liền xem Giang Tâm Thành như thế nào là money. Nghe xong Thư Hân Vận cùng Giang Tâm Thành chuyện xưa lúc sau, mấy cái nữ hài nhất thời lâm vào trầm mặc giữa. Đều lặng lặng mà ở phòng cấp cứu bên ngoài chờ đợi Giang Tâm Thành. Một giờ sau, xác định bên ngoài mấy cái nữ hài không có gì sự tình, lúc sau Giang Tâm Thành mới lén lút chuồn ra phòng cấp cứu, phát hiện sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm. Không khí cũng so phía trước hòa hợp rất nhiều. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Giang Tâm Thành cũng biết sự tình chỉ là tạm thời giải quyết. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết, còn cần cùng Lâm Ân Ân hảo hảo nói chuyện. Cho nên tiến vào phòng bệnh sau, Giang Tâm Thành làm còn lại mấy cái nữ hài đều trước đi ra ngoài. Chính mình cùng Lâm Ân Ân đơn độc nói chuyện. Tâm Thành đệ đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không cần xin lỗi gì đó. Vừa mới Ngưng Sương cùng ta nói rồi chuyện này. Ta cũng có chút lý giải. Chỉ là hiện tại còn không thể tiếp thu, không đợi Giang Tâm Thành nói chuyện. Lâm Ân Ân liền lo chính mình nói. Ngươi như vậy, có bản lĩnh. Liền tính là pháp luật cũng duy trì ngươi tam thê tứ thiếp. Chỉ là lòng ta còn có chút không tiếp thu được. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn ta đã thấy nhiều nhất đó là một chồng một vợ. Không giống Ngưng Sương cùng Hân Nhi tỷ tỷ như vậy. Đang ở hào môn, gặp qua quá nhiều tam thê tứ thiếp sự tình, nói tới đây. Lâm Ân Ân hướng ra phía ngoài đi đến, kế tiếp ta sẽ hào hào suy xét một đoạn thời gian. Ta không biết chính mình cuối cùng có thể hay không đủ tiếp thu. Nếu là có thể tiếp thu nói chúng ta liền ở bên nhau. Nếu là không được nói, ngươi về sau cũng sẽ quá thực hạnh phúc nói chuyện. Lâm Ân Ân muốn đi ra phòng bệnh. Phía sau Giang Tâm Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Ân Ân, thực xin lỗi, là ta có chút hoa tâm. Bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta cái thứ nhất thích nữ nhân. Cũng là ta thích nhất nữ nhân. Không gì sánh nổi. Hơn nữa ta tưởng nói chính là, ta cùng Ngưng Sương, Hân Vận chi gian tuy rằng có chút ái muội không rõ, nhưng là đều còn không có xác định quan hệ. Chúng ta chi gian cũng là, mà ở cùng ngươi xác định quan hệ phía trước, ta sẽ không cùng các nàng hai cái có cái gì. Nếu là ngươi thật sự không tiếp thu được nói, ta có thể từ bỏ các nàng hai cái. Lâm Ân Ân cả người chấn động, khó có thể tin mà quay đầu, nhìn Giang Tâm Thành đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, ngạc nhiên nói, ngươi cùng Ngưng Sương đã ở chung quá một đêm, còn từng có như vậy nhiều chuyện xưa, vì cứu Ngưng Sương thậm chí thiếu chút nữa biến thành thái giám. Các ngươi còn không có xác định quan hệ sao? Còn có Hân Vận, các ngươi ở trong mộng không phải rất có duyên phận, thậm chí đều cầu hôn, còn không có xác định quan hệ sao? Ngươi cái này thủ tịch bạn gái không có đồng ý, ta làm sao dám cùng các nàng ở bên nhau. Vốn đang nghĩ về sau chậm rãi nói cho ngươi chuyện này, nhìn xem ngươi có không tiếp thu. Chính là không nghĩ tới lần này các ngươi đều gom lại cùng nơi. Thư Hân Nhi ra hỏa kia làm việc lại thực không đáng tin cậy. Giang Tâm Thành cười khổ nói, theo như lời nói có thực sự có giả, bất quá xét đến cùng vẫn là ở Hồng Lâm Ân Ân, làm nàng đừng rời khỏi chính mình, mà Giang Tâm Thành cũng sẽ cho nàng tốt nhất sủng ái, đền bù chính mình kiếp trước phạm sai, còn có kiếp này giải hoảng. Có lẽ làm như vậy, có người cảm thấy Giang Tâm Thành quá dày da mặt, hơn nữa có chút vô sỉ, chỉ là vì có thể có được chính mình âu yếm nữ nhân, hơn nữa bảo hộ nàng nhất sinh nhất thế, làm nàng quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Điểm này sự tình lại tính cái gì? Ít nhất Giang Tâm Thành là thiệt tình cực lòng ái Lâm Ân Ân. Giang Tâm Thành nói làm Lâm Ân Ân sửng sốt. Nhìn Giang Tâm Thành nghiêm túc bộ dáng, tinh xảo mặt ngọc thượng xẹt qua một mà tưởng đỏ. Nghĩ đến Giang Tâm Thành thế nhưng đem quyền quyết định cho nàng, vì nàng thậm chí có thể từ bỏ mặt khác hai cái dung mạo so nàng xuất sắc, bối cảnh cũng so nàng thâm hậu rất nhiều tuyệt sắc giai nhân. Này vẫn là ở Giang Tâm Thành có quyền lực tam thê tứ thiếp cơ sở thượng, Lâm Ân Ân liền cảm thấy có loại mạc danh vui mừng cùng cảm động nảy lên trong lòng, ngơ ngác mà nhìn Giang Tâm Thành trong chốc lát. Lâm Ân Ân quay đầu hướng ra phía ngoài đi đến, kia, ta đây lại suy xét, bất quá ở ta không suy xét hảo phía trước, không được ngươi cùng các nàng có vượt qua ta quan hệ. Hết chương.